Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 76, tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải năm đó khi biết tộc Mercury xảy ra chuyện, Selina bị đẩy vào luân hồi thì lúc đó hắn cũng đã sớm một bước trước Irina trở thành chí tôn đế vương có được hay không? Vì có thể ở gần vị hôn thê của mình, hắn tình nguyện từ bỏ vị trí kia trở thành cao đẳng thủ hộ giả thống lĩnh để có thể ở gần mà nhìn cô hơn. Chợt tính tính, dù sao cũng là chị vợ tương lai, hắn nhịn. Hừ, vậy thì dáng mà chiếu cố tốt Selina, nó mà ủy khuất gì lão nương tính tới trên đầu ngươi Tư Đồ Quân Ly. Đã biết, đi đây. Vũ Quân Ly điều khiển cơ giáp trực tiếp tiến vào hố đen mà Mercury Irina phân thân vừa tạo ra. Ảo ảnh tộc đang rối tung, thân làm lão tổ tông thì trốn mất ném cục diện rối rắm lại cho trưởng lão đoàn cùng gia chủ, mệt ngươi còn mang nửa huyết mạch ảo ảnh tộc A, Irina bĩu môi nói. Chỉ một đám rác rưởi còn không xử lý được, có bọn chúng có gì dùng. Dù sao thằng nhóc thiếu chủ đời kế tiếp cũng sắp sinh ra, bọn chúng tự biết như thế nào làm, ta bây giờ chỉ biết theo đuổi vị hôn thê đáng yêu của mình thôi. Trong hố đen lại phiêu ra một câu của Vũ Quân Ly, sau đó khép lại. Mercury Irina bi cho toàn bộ ảo ảnh tộc cùng đương nhiệm gia chủ 3 giây, sau đó giải trừ phân thân trở lại bản thể ở xa tít nơi nào đó trong đại vũ trụ cấp 1. Tính tên kia vốn dĩ cũng chẳng mặn mà gì với ảo ảnh tộc, có thể bỏ ra hơn vạn năm ở đó ổn định cục diện đã là tận sức tận tình rồi. Nội loạn gì đó, tự bọn hắn tới giải quyết đi thôi. Vì có chút đi ngoài dự đoán, thành ra Irina buộc phải trước đánh thức ký ức của Quân Ly, đem hắn từ Vũ Quân Ly trở lại làm Tư Đồ Quân Ly, nếu còn kéo nữa chắc em gái cô cũng thật sự treo luôn á, bản thân vì công vụ quấn thân, kết cục lại chỉ có để đem phân thân phái tới rồi tất cả đều dựa vào Tư Đồ Quân Ly tới xử lý. Ai bảo cô bị hạn chế bởi quy tắc khốn nạn kia đâu, không thể gặp trực tiếp em gái cũng khiến cô thật khó chịu à, hắn dù sao cũng là dự vị tân chí tôn đế vương sau nhiều năm, hiện tại lại là một trong 13 vị cao đẳng thủ hộ giả thống lĩnh thực lực không cần phải nói tuyệt đối dễ dàng dỗi chết một đám tử ma hoàng tộc chứ đừng nói tới chỉ một tên tử ma rác rưởi bán cao đẳng kia. Ninh Nguyên bên này, tình hình ngày càng căng thẳng. Cô là có chút do dự, muốn đem hỗn độn phiến giao cho một tên tử ma bán cao đẳng, này thật sự muốn ra đại sự a, dù hỗn độn phiến đúng là trung cực thánh khí, nhưng đó là ở điều kiện người mang huyết mạch tộc Mercury mới có thể dùng. Nếu rơi vào tay kẻ có thực lực trên thần tướng cấp bậc dù không thể dùng toàn bộ sức mạnh nhưng cũng có thể phát huy đến thánh khí trung phẩm a, muốn hủy diệt cả một tiểu vũ trụ cấp 4 hay 5 đều dễ như chơi chứ chẳng đùa được. Đây là có khi liên lụy đến chị gái cô, bao gồm bản thân cô còn mang thêm tội nghiệp này thật không xong à, ngay lúc Ninh Nguyên cắn răng muốn liều mạng thử một phen cuối cùng lại bị hành động của Nhã Lam làm cho hoàn toàn muốn điên rồi. Nhã Lam vốn dĩ nằm trên đất bị xem như món đồ chơi rách nát, khi cô nghe tới điều kiện kia thì trong lòng đều run lên hồi chuông cảnh báo. Ninh Nguyên đôi khi đối với người thân cận luôn không bao giờ giấu giếm chuyện gì, về hỗn độn phiến trong tay cô cũng như sức mạnh như thế nào cô cũng có nói cho Nhã Lam và các tinh linh nghe. Nhã Lam là biết cây quạt kia cực kỳ chân quý, nếu để nó rơi vào tay kẻ xấu thì đừng nói địa cầu, e là toàn vũ trụ đều gặp tai ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô từ bé đã đi theo Ninh Nguyên cùng các tinh linh học được rất nhiều, nhất là việc đối nhân xử thế. Lúc này khi nghĩ đến chỉ vì bản thân mà muốn Nguyên tỷ giao cây quạt kia trong khi bản thân chị ấy còn chưa chắc có thể sống sót được dưới tay kẻ điên như ả Nam Cung Ngọc Hân. Nếu cô sống chỉ vì làm điểm yếu bắt chẹt Nguyên tỷ, vậy thì cô thà chết đi còn tốt hơn nhiều. Dù sao, mạng của cô cũng là do Nguyên tỷ cho, nếu năm đó chị ấy không đến thì cô đã chết thấu rồi. Nhã Lam nghĩ tới đây, ánh mắt bị nhiễm đỏ máu đã trở nên kiên cường hơn. Cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía con dao bị ném ở trên đất, chỉ cần cô với tay là có thể cầm tới. Cô lại đưa mắt nhìn những người suốt nhiều năm chiếu cố, dạy dỗ cùng cho cô một mái nhà ấm áp kia, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt từng người và nhất là của Uyên tỷ mà cô luôn yêu quý cùng kính trọng. Nhã Lam lại cố gắng dùng chút tinh thần liên kết cuối cùng mà cô học được từ chỗ Jack cần, bảo hắn kéo sự chú ý của mọi người và xin đừng hỏi gì cả. Jack cần chỉ là nghĩ tới Nhã Lam có cách thoát thân, nên theo lời Nhã Lam mà chạy ra bắt đầu dùng cái miệng ba tấc lưỡi nịnh nọt cùng chuyên chọc họa của mình mà kéo đi sự chú ý của Nam Cung Ngọc Hân lẫn tên tử ma kia. Ninh Nguyên lại không phải kẻ ngốc, các tinh linh cũng như thế, nhanh chóng phát hiện sự không phải mà nhìn lại Nhã Lam vốn dĩ còn đang nằm im trên đất, lúc này lại dùng cánh tay còn nguyên vẹn rất nhanh chộp lấy thanh chùy thủ nguyền rùa kia, không nói hai lời trực tiếp đâm thẳng vào đầu của mình, sao, muốn chết nhanh nhất thì chỉ có đầu mà thôi. Ninh Nguyên là đọc được khẩu hình môi mà Nhã Lam đã nói trước khi đâm chùy thủ vào đầu. Cảm ơn chị, Uyên tỷ. Lam Lam, đừng mà. Ninh Nguyên gào lên, nước mắt không ức chế được mà trào ra. Tận mắt nhìn chính đứa em gái nhỏ cô chăm sóc lớn lên tự sát ngay trước mặt mình, sự đau đớn này còn gì bằng. Mirazen mắt cũng đều đã đỏ lên, nhưng tay kiềm chế trụ Ninh Nguyên vẫn không dám thả lỏng. Nhóm tinh linh trong lòng đều là từng trận từng giận lửa giận, hận không thể lập tức xông lên sống mái với kẻ địch. Nhưng cũng vì biết không có phần thắng, bọn họ vẫn là tự ức chế tức giận trong lòng mà đem Ninh Nguyên bảo hộ lên. Ninh Nguyên nhiều năm sống chung đều xem Nhã Lam là em gái của mình mà yêu thương, tinh linh bọn họ cũng như thế, xem Nhã Lam như đứa nhỏ của mình mà chăm sóc, chỉ bảo tận tình. Đứa nhỏ kia từ bé đều rất ngoan ngoãn, rất hiểu ý người và cũng rất biết chọc người vui vẻ, ai sẽ không yêu thương Nhã Lam chứ? Nam Cung Ngọc Hân vừa thấy Nhã Lam ngã xuống trong vũng máu, trên mặt đều biểu hiện sự ghét bỏ còn không quên đem chân đạp lên xác Nhã Lam vài cái đầy chán ghét. Chật vậy mà đã chết đâu, thật là rác rưởi. Hừ, bất quá chỉ là đồ bỏ đi. Tử Ma hừ lạnh, lại quay sang Ninh Nguyên nói. Mau đem hỗn độn phiến giao cho bổn tọa, như vậy thì may ra cho đám rác rưởi các ngươi chết nhẹ nhàng một chút, trở thành lực lượng của bổn tọa. Lời này nói ra, dù có giao hay không thì cũng đều là chết, có khác gì nhau đâu. Ninh Nguyên cùng các tinh linh tâm đều trầm xuống, Madara định nói Zirep dùng ma pháp không gian mang theo Ninh Nguyên chạy trốn, bọn họ tới kéo chân. Bất qua ngay lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên trên đỉnh đầu bọn họ. Lão Tử muốn nhìn thử xem ai dám động tới vị hôn thê của Lão Tử. Cách chương.